Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, thả bọn họ đi. Trên đường phố, tiếng súng bành trướng, vàng cam cam vỏ đạn bốc lên khói trắng đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất. Bên trái tay súng hướng nghiêng phía trước kéo ra thân vị. Chỉ xông lấy cửa xe ôm hòa, bức bách trong xe đám người không cách nào ra đánh trả. Phía bên phải tay súng xoay người gần phía trước, ngón cái bắn bay bảo hiểm vòng sau. Xoay người liền muốn xông xe Việt dã gầm xe phương hướng vẫn lôi. Cang, đúng lúc này, một tiếng cực kỳ súng chát chúa âm thanh nổi lên. Phía bên phải tráng hán vừa muốn ném lôi, cánh tay liền trực tiếp bạo khởi một đoàn huyết vụ. Leng keng, lôi rơi trên mặt đất nháy mắt hướng về phía trước lăn đi. Mà tay súng cánh tay phun huyết, ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua trên mặt đất lôi. Lập tức liền xông đồng bạn quát. Tránh ra, tránh ra. Đồng bạn nghe tiếng ngừng bắn, chật vật không chịu nổi phía bên trái phía sườn chạy tới. Cũng liền một hai giây về sau, con đường ở giữa đột nhiên nổi lên oanh một tiếng vang. Lôi sát mặt đất nổ vang, vỡ lên vô số đá vụn. Nhưng cũng may chung quanh không có bất kỳ cái gì trở ngại vật. Vì lẽ đó bạo tạc hậu quả không nghiêm trọng lắm. Hai cái tay súng né tránh lôi về sau, vừa định lần nữa hướng xe Việt dã phương hướng ép đi. Bóng đêm cửa chính liền có không ít người đã vọt ra. Đồng thời trong tay đều có ra hỏa. Phía bên phải tráng hán do dự một chút, ngẩng đầu nhìn trên bậc thang đám người. Lập tức lui lại hô. Không có cơ hội. Rút lui. Thử lại lần nữa. Lại ném một cái. Bên trái đồng bạn có chút không cam tâm. Thử cái dây bi. Phía bên phải tráng hán ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm bên cạnh nhà lầu. Thấy lầu năm tả hữu có trong thang lầu cửa sổ rộng mở. Lập tức liền hô một tiếng. Vừa rồi đánh ta cái kia. Thương pháp rất chuẩn. Nghe ta. Rút lui. Đi. Bên trái tay súng hướng về phía bậc thang phương hướng ôm hỏa áp chế. Két két. Chạy bằng điện xe con nháy mắt hoành bầy đình trệ. Hai cái tay súng động tác lưu loát một trước một sau tiến vào trong xe. Lái xe đạp mạnh chân ga. Thuận bên đường phố tốc độ cực nhanh hướng nơi xa chỗ ngã ba lái đi. Trên bậc thang, bóng đêm mã tử môn cũng không có ở đuổi theo tay súng. Mà là một mạch vọt tới hai đài xe Việt dã bên cạnh. Lão Bạch trong xe chậm một hồi lâu. Mới kinh hồn chưa định đẩy cửa xe ra. Không có chuyện gì chứ. Bạch lão. Nhanh che chở điểm. Người không liên hệ. Lùi ra sau. Ngoặc kép chấm chấm. Hạch tâm mã tử đều sợ trong đám người còn hòa với tay súng. Vì lẽ đó ngay lập tức sẽ bạch lão vây vào giữa. Lão Bạch đầu đúng là bị hù dọa. Bởi vì cái này xe nếu như không phải chống đạn. Hôm nay hắn khẳng định liền không có. Đến bị người vỡ thành than tổ ong. Không có chuyện. Đi vào trước. Vào nhà đang nói. Lão Bạch đầu khom người hô. Để cổng người đều tản ra. Tản ra. Đều đừng tại đây nhi gạt ra. Tay lái phụ trung niên sau khi xuống xe. Cũng là lớn tiếng la lên. Đạp đạp. Đúng lúc này. Tần Vũ bọn người cất bước xông ra cửa chính. Xoay người liền muốn mạng đài dưới thềm phương đi. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Xe Việt dã bên cạnh. Bóng đêm một cái dẫn đội tuổi trẻ. Nhìn thấy Tần Vũ bọn người nháy mắt tròng mắt liền đỏ lên. Khoát tay hô. Một cái cũng đừng để bọn hắn đi. Phần phật. 20-30 người. Nháy mắt vây lên bậc thang. Các ngươi chơi cái gì? Tránh ra. Mã lão nhị chỉ vào đối phương hô. Ngươi thật đúng là cầm bên này coi chính ngươi nhà. Gây sự cũng không liền nói. Còn mẹ hắn dám động bạch lão. Dẫn đội tuổi trẻ. Kéo cổ quát. Cho hết ta đánh trong phòng đi. Tiếng nói rơi. Mã tử môn xông lên liền muốn động thủ. Cùng lúc đó. Tiêu Cửu. Bạch Cương. Quảng Ca mấy người cũng là mang theo súng từ trong nhà vọt ra. Đi. Hướng đi nơi đâu. Bạch Cương lột động thương xuyên. Khí thế hung hăng lao ra. Liền muốn đưa tay lay Tần Vũ. Bành. Phó Tiểu Hào một quyền oán tại đối phương trên bờ vai. Người quên vừa rồi mình trong phòng làm sao nằm sấp tới. Đúng không? Oát con, Bạch Cương giơ thương liền muốn ôm Hỏa. Trên bậc thang, Tần Vũ không có phản ứng Bạch Cương, mà là vọt thẳng lão Bạch quát. Vừa rồi ai cứu ngươi? Ngươi suy nghĩ minh bạch sao? Lão Bạch giờ phút này ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ. Trầm mặc sau một hồi quát. Tránh ra, để bọn hắn đi. Bạch Cương sửng sốt. Cha, bọn hắn, ta nói, ngươi để bọn hắn đi. Lão Bạch thấp giọng quát. Nghe không hiểu sao? Đám người nghe tiếng nháy mắt trầm mặc. Đi, Tần Vũ nói một tiếng. Một tay cắm vòng. Bộ pháp cực nhanh chạy xe của mình trước phương hướng đi đến. Lão Bạch quay đầu liếc mắt nhìn Tần Vũ. Trầm ngâm sau một lúc lâu hô. Đứa trẻ kia, đã ngươi xem hiểu. Chuyện ngày hôm nay, ngươi sau đó phải có cái bàn giao. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Bạch lão, chuyện ngày hôm nay, ta có thể cho ngươi bàn giao. Cái kia chuyện lúc trước, ngươi có phải hay không muốn cho ta bàn giao đâu? Lão Bạch nghe tiếng giật mình chủ. Bạch gia làm ta nhiều lần như vậy. Ta mới đánh lại một lần. Đã cho đủ mặt mũi ngươi. Tần Vũ ném một câu về sau. Lập tức khoát tay hô. Cho hết ta lên xe. Nhanh lên. Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút sau. Giang Nam ngoại ô thành phố phương hướng. Xe điện đình trệ về sau. Thụ thương tay súng liền mở ra y dược dương. Mình cho mình cầm máu. Chỗ ngồi kế tài xế lên, một tên khác tay súng lấy xuống khăn trùm đầu, sắc mặt lạnh lùng móc ra điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, thất thủ, lão Bạch không có đánh chết. Tay súng thanh âm khàn khàn nói ra, liền kém một chút, làm sao mẹ nhà hắn lại thất thủ? Thương của các ngươi là thất thủ tạo nên sao? Đối phương ngây ra một lúc về sau, lập tức lên tiếng mắng, chuẩn bị lâu như vậy. Hiện trường như vậy loạn, các ngươi đều có thể như xe bị tuột xích. Lão Bạch bắn tới hai chiếc xe, tất cả đều là chống đạn. Việc này trước chúng ta căn bản cũng không biết. Còn có, bóng đêm bên cạnh có súng tay ngồi xổm, ta vừa mới chuẩn bị ném đi, liền bị sụp đổ. Điều này nói rõ bọn hắn trước đó khả năng có chuẩn bị. Tay súng cũng rất bất đắc dĩ dặn dò, ta nói nhiều gọi chọn người cùng nhau đi. Ngươi lại sợ chúng ta sớm lọt. Đại ca, ta cũng không phải siêu nhân. Chịu súng cũng chảy máu. Đối phương sửng sốt nửa ngày. Ngươi nói hiện trường còn có súng tay. Đúng vậy, đánh ta một thương. Ai người? Đối phương hỏi. Không rõ ràng, liền mở ra một thương. Tay súng lắc đầu đáp lại nói. Đoán chừng là bóng đêm chàng tử trong người. Đối phương trầm mặc sau một hồi. Lập tức lên tiếng ra lệnh, muốn giết lão Bạch sự tình, chắc chắn sẽ không tiểu. Các ngươi tranh thủ thời gian xử lý một chút hiện trường. Đem tuyến pha xô sạch sẽ, sau đó trở về, ta đã biết, tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trong xe, phụ trách lái xe tay súng, nhíu mày hướng về phía đồng bạn hỏi, hắn còn oán trách chúng ta. Vâng. Nói chúng ta sự tình làm phế vật. Tay lái phụ hán tử nhíu mày mắng. Đồ chó hoang. Liền hôm nay tình huống này. Người để hắn tìm người khác tới thử một chút. Đoán chừng muốn chạy mất cũng khó khăn. Là thôi. Lái xe gật đầu. Hít khói nói ra. Ta phát hiện người này. Cang. Lời nói không đợi nói xong. Một tiếng súng vang lại đột nhiên nổi lên. Tử đê xuyên thấu thiết bị chắn gió pha lê. Cực kỳ chính xác sẽ lái xe ở giữa trán ương vị trí đánh ra cái lỗ thương. Mà mẹ nó, tay lái phụ người kinh hô một tiếng, đưa tay liền muốn rút súng. Ông, bành, điếc tai tiếng motor âm nổi lên. Bên trái trên đường, một đài giam giữ đèn lớn Việt dã đột nhiên xông lên, trực lăng lăng đâm vào xe điện khía cạnh. Hôm nay chương 06. Đại gia đừng hoảng hốt, còn có chương tiết. Tại viết, 10 điểm nửa trước đó toàn bộ phát xong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.